Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, hỏi qua ta đồng ý không có. Làm sao có thể, ta nhất định phải được nhất kích. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, mà ở bên cạnh nguyên bản lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh màu đen. Muốn thoáng cái cắt chém Diệp Thần cổ họng, lúc này lại là bị một đạo thiếu nữ bóng người cho đến đỡ được. Ta nói, muốn đánh lén tiểu thần, hỏi qua ta đồng ý không? Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt lão nhân, già như vậy, đều đã một nắm lớn tuổi tác, ngươi vẫn là như thế giảo hoạt nha. Vương Minh, vừa mới Diệp Cẩm cũng cảm giác được phụ cận còn có bóng người, mà lại là khóa chặt không? Bởi vậy, này mới khiến Diệp Thần dùng hết toàn lực, lộ ra một điểm phá phun. Không nghĩ tới, tiểu thần cái này sơ hở vừa lộ ra đến. Cái này người thế mà như thế không kịp chờ đợi. Thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy buồn cười đi. Bành mà tại trước mặt hư không? Lúc này có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đến đỡ được Diệp Thần công kích. Cái này khiến sắc mặt hắn cười lạnh. Muốn giết bọn hắn, xú tiểu tử, ngươi hỏi qua ta đồng ý không có. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Trương Duộng trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Sắc mặt khinh miệt, ánh mắt khinh thường, muốn tại hắn không coi vào đâu giết người. Điểm này, đồng dạng cần đi qua hắn đồng ý nha. Bằng không, chẳng phải là không đem hắn cái này vương cấp cảnh giới người để ở trong mắt. Thật sao, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến. Nghe đến trước mặt Trương Duộng lời nói, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn lên trước mặt Trương Duộng, như là đối đãi một cái giống như kẻ ngu. Đáng tiếc là, bọn họ đã chết, ngươi cứu người, bất quá chỉ là mấy cái chết người mà thôi. Chết, ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngốc đi, chúng ta còn rất tốt đâu. Sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy. Mà ở bên cạnh rõ ràng cay nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt càng là cười lạnh. Bọn họ chết, làm sao có thể. Tên tiểu tử thúi này coi như lại thế nào nghĩ muốn trang bức. Cũng không muốn như thế bất đắc dĩ nha. Quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Thật sao? Diệp Thần nhìn đến, ngược lại không có mảy may để ý trước mặt rõ ràng cay lời nói. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Chậm chạp mở miệng. Chết. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt vừa mới còn đắc ý rõ ràng cay nhìn đến. Lúc này càng là lầu một huyết dịch phun ra. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lần nữa nhìn mình lồng ngực. Đến tột cùng là cái gì thời điểm chính mình trúng chiêu? Có thể nói, chính mình hoàn toàn không hiểu nha. Lần này, đáng giận, qua loa, xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến, lúc này đồng dạng một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sau cùng nhìn mình có vô số huyết dịch tăng vọt lồng ngực. Có thể nói, lúc này bọn họ lồng ngực quả thực cũng là vạn tiễn xuyên tâm, như cùng một cái con nhím đồng dạng, từng cái lỗ nhỏ xuất hiện, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bành bành bành mà sau đó một khắc. Lần lượt từng bóng người bành bành bành ngã xuống. Sau cùng dần dần không có ý thức. Triệt để không có khí tức. Bọn họ có thể đến chết đều không hiểu. Chính mình đến tột cùng là làm sao chết. Làm sao như thế bi kịch. Như thế thật không thể tin. Chỉ là một trong chớp mắt mà thôi. Cứ nhưng đã tử vong. Cái này, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Trương Duộng nhìn đến từng đạo ngã trên mặt đất bóng người. Nhìn đến trước mặt sắc mặt cười lạnh Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Mày nhíu lại gấp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phía bên mình vừa mới nói xong. Mà bây giờ. Thế mà ra chuyện. Lớn như vậy. Chưa từng có thử qua bị như thế đánh mặt. Như thế khiến người ta cảm thấy phẫn nộ thời điểm. Tên tiểu tử thúi này. Quả thực cũng là đáng giận nha. Tiểu tử. Ngươi cái này là muốn chết. Sau cùng. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang buông xuống, mà tại Trương Duộng chung quanh, Lúc này hư không đều biến đến phập phù lên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trương Duộng lần này triệt để phẫn nộ, tên tiểu tử thúi này, tuyệt đối phải giết chết hắn, bằng không, có lỗi với chính mình. Nghiêm túc, nhìn lên trước mặt tản ra khí tức cường đại Trương Duộng. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đã như vậy, hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới, chơi với ngươi chơi lại như thế nào? Không nghĩ tới, lần này câu cá, chính mình lại có thể câu được hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói, vẫn là rất chấn kinh. Trương Duộng, cùng một chỗ động thủ đi. Dạng này mang xuống, thiên vương điện người nếu như còn có viện binh lời nói. Chúng ta khả năng thì kế hoạch thất bại. Mà tại Trương Duộng bên cạnh hư không? Lúc này lại có lấy hai bóng người xuất hiện. Nhìn lấy bên cạnh Trương Duộng. Mở miệng, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nhìn đến, lần này, nhất định phải trừ rơi Diệp Cầm. Bằng không, lần nữa để thiên vương điện trưởng thành tiếp. Bọn họ hội càng thêm bị động. Hiện tại, một cái thiên vương điện tuy tùng. Thế mà đã có hoàng cấp cảnh giới. Liền xem như một cái. Cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đồng thời, lần này, Diệp Cầm thật vất vả từ nước ngoài trở về. Bọn họ nhất định phải bắt lấy con cá lớn này. Nguyên bản bọn họ còn muốn để Diệp Cầm không nên nhúng tay chuyện này. Từ đó nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, bọn họ không thể không ra tay nha. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh đi ra hai bóng người. Trương Duộng vốn là muốn nói ta một người đầy đủ. Thế nhưng là, sau cùng, chỉ có thể gật gật đầu. Hiện tại, Thiên Vương Điện đã có hai vị hoàng cấp cao thủ. Nếu như Diệp Tiền lần nữa khôi phục lại, cũng là ba vị hoàng cấp cao thủ. Một vị hoàng cấp cao thủ đều để bọn hắn có chút khó làm. Chớ nói chi là ba vị. Đồng thời, Thiên Vương Điện bên trong còn có hay không khác hoàng cấp cao thủ. Bọn họ tuyệt không rõ ràng. Còn có chính là, mấy cái kia nữ nhân. Đồng dạng không đơn giản. Bởi vậy, lúc này, nhất định phải nhanh giải quyết. Để tránh phức tạp ba đánh một sao. Đã như vậy, lần này có thể thật tốt nóng người. Tới đi, nhìn lên trước mặt vây quanh chính mình mọi người. Diệp Thần sắc mặt không có một chút khẩn trương. Ngược lại là gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, ba đánh một, có thể nói. Giống như mình không có lấy mảy may sợ hãi. Bất quá chỉ là nhiều hai người mà thôi. Coi như lại đến mấy cái. Cũng là như thế. Đối phó ngươi. Còn không dùng ba đánh một. Ta một người đầy đủ. Trương Duộng nghe đến. Sắc mặt khinh thường. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Còn không có khả năng để bọn hắn ba đánh một. Quả thực cũng là quá mức cuồng ngạo đi. Tứ tỷ. Thế mà. Tại Diệp Thần chuẩn bị cầm ra bản thân si vưu kiếm thời điểm. Một bóng người lại là xuất hiện ở Diệp Thần còn có Diệp Cầm trước mặt bọn hắn. Hiển nhiên, là vừa mới vẫn luôn không có xuất thủ Diệp Tuyên. Lúc này nàng, hiển nhiên chuẩn bị xuất thủ. Mấy người này, tiểu thần, ngũ muội, để cho ta tới đi. Mà tại trước mặt Diệp Tuyên nhìn đến, thanh âm băng lãnh, sắc mặt thật sự nói một câu. Sắc trời đã tối. Phụ cận đã không có người nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.